Ánh trăng xanh, chương 25, anh là gì của em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Du Tâm Kiều có thể xác định, ít nhất tố chất tâm lý của mình khi 24 tuổi không tệ. Chứ nhìn bản thân của tuổi 18, tay thì đang run rẩy trong vô thức, lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi, còn căng thẳng hơn cả khi cậu lật mở màn che cây đàn piano đầu tiên mà bản thân sở hữu lúc nhỏ, khác với cảm giác căng thẳng không xác định khi mở Blind Box. Giờ phút này là một kiểu hoảng loạn khi rút bớt một miếng trong khối gỗ xếp, phá vỡ sự cân bằng nào đó. Cậu có dự cảm, một khi cởi chiếc cà vạt này, mọi thứ diễn ra tiếp theo đấy sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Du Tâm Kiều nói với giọng rất khẽ, em tin, Từ Ngạn Hoàn đợi hồi lâu chỉ đợi được một câu trả lời trì hoãn, anh cất giọng rừng rưng. Trễ rồi, anh không tin là em tin, tự mình đào hố tự mình nhảy. Du Tâm Kiều cưỡi hổ khó xuống, đấu tranh trong vô ích. Nhưng chẳng phải anh nói đang theo đuổi em hả? Sao anh có thể? Có thể, khống hách thế này, Từ Ngạn Hoàn cũng sắp bị cậu chọc giận đến nỗi bật cười. Do anh chưa đủ khống hách nên mới để em kéo dài đến lúc này. Du Tâm Kiều chưa hiểu ý nghĩa của từ kéo dài, cậu chớp mắt, đang định hỏi thì điện thoại trên bàn trà vang lên. Cánh tay nắm lấy cà vạt thuận thế buông lỏng. Du Tâm Kiều đang định chạy trốn thì bị Từ Ngạn Hoàn chộp lấy cổ tay nắm chặt hơn. Anh có điện thoại kia? Không nhận, nhỡ có việc gấp. Du Tâm Kiều thấy nét mặt của Từ Ngạn Hoàn ngày càng xa sầm, tiếng chuông thì có xu hướng vang mãi không ngừng. Rốt cuộc anh cũng buông tay, đi nghe điện thoại. Du Tâm Kiều lập tức đứng dậy khỏi sofa, thở phào một hơi. Còn tiếp tục thế này, phản ứng của chính cậu cũng sắp không giấu nổi. Đầu dây bên kia không nói được mấy câu, Từ Ngạn Hoàn. Ừ, hai tiếng, cuối cùng bảo, tôi đến ngay, buông điện thoại xuống là đi lấy áo khoác luôn. Thấy anh vội vã như thế, Du Tâm Kiều hỏi đã xảy ra chuyện gì, Từ Ngạn Hoàn đáp. Có đương sự định nhảy lầu, anh qua đó xem thử. Du Tâm Kiều sững sờ một lúc, kế đó cậu cũng cầm áo khoác. Em đi cùng anh, không những cà vạt chưa cởi ra, mà còn phải thắt lại một lần nữa. Trên đường đi, Từ Ngạn Hoàn nói tình hình đại khái cho Du Tâm Kiều. Vụ án này là một trong hai vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí mà anh nhận gần đây. Đương sự là một cậu bé 16 tuổi. Căn nguyên là cậu bé và mẹ chịu bạo hành gia đình từ người ba trong thời gian dài. Có một lần cậu tan học về thì thấy ba đang đánh đập mẹ. Trong cơn phẫn nộ, cậu đã ôm cái đồng hồ để bàn trong nhà nện về phía ba mình, khiến ông vỡ xương sọ, não xuất huyết, đến bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Bởi vì là trẻ vị thành niên, tính chất vụ án lại khá đặc thù. Từ sau khi cậu bé làm ba mình bị thương thì tinh thần trên bờ vực sụp đổ. Hiện giờ cậu đang bị cảnh sát giám sát trong bệnh viện, có mẹ cậu theo cùng. Hiện trường vụ việc ở sân thượng của một khách sạn gần bệnh viện. Đến nơi xuống xe, hai người được cảnh sát cho phép dùng thang máy lên tầng cao nhất, rồi lại đi thêm một đoạn thang bộ. Đẩy cửa sắt sân thượng ra, một cơn gió lớn phả thẳng vào mặt. Du Tâm Kiều loạng choạng gần như không đứng vững, may sao có Từ Ngạn Hoàn đỡ cậu, anh nói. Em ở đây đợi anh, sao Du Tâm Kiều yên tâm cho được, cuối cùng vẫn đi theo Từ Ngạn Hoàn. Mẹ của cậu bé là một người phụ nữ trung niên có thân hình thấp bé, gương mặt hốc hác. Bà thấy Từ Ngạn Hoàn thì không kìm được nước mắt. Luật sư Từ, xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền cậu, nhưng Tiểu Hải nó. Từ Ngạn Hoàn nói, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu bé ở đâu? Người phụ nữ dẫn anh đi lên phía trước, chỉ thấy trong ánh đèn neon lập lòe, ở ranh giới giữa nóc nhà và bầu trời, một bóng dáng gầy nhom đang ngồi ở đó. Tóc cậu bay tán loạn trước gió, áo bệnh nhân rộng thùng thình cũng bị thổi phồng lên, giống như chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa thì cả người cậu sẽ bị thổi xuống. Cảnh sát và cứu hỏa đã đến được một lúc. Ban nãy khi hai người đi lên có bắt gặp cảnh mọi người đang sắp xếp thiết bị cứu hộ ở tầng dưới. Khi Từ Ngạn Hoàn tiến lên thì bị cảnh sát chặn hỏi, nghe nói anh là luật sư, cảnh sát vẫn cảnh giác. Bây giờ tinh thần của người định tự sát rất bất ổn, nếu không phải người thân quen. Luật sư Từ là người tốt, Tiểu Hải nghe lời anh ấy nhất. Mẹ cậu bé vội nói, nếu không tôi cũng không gọi cậu ấy đến đây. Xác nhận tình hình xong, Từ Ngạn Hoàn được cho qua. Anh cúi người, vượt qua dây rào chắn do lực lượng cảnh sát giăng lên. Du Tâm Kiều chỉ có thể đứng đợi ở chỗ cũ cùng mẹ cậu bé. Gió trời lồng lộng, tóc mái bị gió thổi che mất tầm mắt, Du Tâm Kiều nhìn bóng lưng của Từ Ngạn Hoàn càng đi càng xa, dần dần hòa vào màn đêm, trở thành dáng vẻ cao lớn chẳng giống quá khứ. Nhưng lại trở nên cô độc giống trước kia. Từ Ngạn Hoàn dừng ở vị trí cách rìa tòa nhà khoảng chừng 3 mét, hơi nâng cao âm lượng. Tiểu Hải, muộn thế này sao còn ra hóng gió? Cậu bé được gọi là Tiểu Hải chậm chậm ngoảnh đầu, thấy rõ khuôn mặt của người đến, cậu lại thở ơ ngoảnh về. Mặc kệ em, mọi người cứ mặc kệ em đi. Cậu nói, em biết, dù bào chữa thế nào cũng vô dụng, em phải ngồi tù rất nhiều năm. Ai nói bào chữa vô dụng? Từ Ngạn Hoàn hỏi, ngay cả một luật sư như anh mà em cũng không tin ư? Bờ vai của cậu bé run run. Em, suýt nữa em đã đánh chết ông ta. Ông ta, hiển nhiên đang chỉ người ba bị đánh trọng thương. Từ Ngạn Hoàn nói, em đâu cố ý, là ông ta có lỗi trước. Em mệt lắm, cậu bé lắc đầu, chán nản nói. Đời em đã hết rồi, em còn liên lụy mẹ nữa. Có liên lụy hay không thì em nên đi hỏi mẹ, chứ không phải ở đây nghĩ ngợi lung tung. Từ Ngạn Hoàn nghiêm giọng, nhưng anh có thể bảo đảm với em rằng, cuộc đời em vẫn chưa kết thúc. Câu này đã chọc trúng tinh thần nhạy cảm của cậu bé, cậu ngoảnh đầu gào lên. Những người chưa bao giờ trải qua như anh hiểu gì chứ? Anh đã từng phải sống cuộc đời tối tăm, bữa đói bữa no, ăn bữa nay lo bữa mai từ nhỏ hay chưa? Anh đã từng có những ngày tan học không dám về nhà, trốn đông trốn tây chưa? Anh có biết chẳng thấy được tương lai, không dám ôm hy vọng với bất cứ việc gì là cảm giác thế nào không? Anh biết, Từ Ngạn Hoàn nói, anh biết là cảm giác gì? Trong đám đông cách không xa, Du Tâm Kiều ngẩn người khi nghe thấy câu ấy. Cậu bé ngồi bên rìa tòa nhà cũng sững sờ một hồi, miệng mấp máy vài lần cũng không thể nói thành lời. Có lẽ ánh mắt của Từ Ngạn Hoàn có sự kiên định tôi luyện nên từ trong khốn khó, khiến người ta không thể không tin anh. Chính vì anh biết, nên anh đặc biệt trân trọng những thứ hiện đang có. Giọng Từ Ngạn Hoàn được gió thổi đến giữa đám đông, rơi vào tai Du Tâm Kiều. Tin anh, cuộc đời của em chỉ mới bắt đầu, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, phía sau có vô số cơ hội đang đợi em. Gần như ngay khi anh vừa dứt lời, một người lính cứu hỏa thắt dây an toàn leo từ tầng dưới lên, nhân lúc cậu bé không cảnh giác mà nhào qua, đè cậu xuống đất. Cứu hộ kết thúc, thu dọn tàn cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn rối ren, Du Tâm Kiều thấy người mẹ xông lên phía trước ôm lấy cậu bé, tiếng khóc bi thương vang vọng trời cao. Cậu cũng trông thấy hình như Từ Ngạn Hoàn thở phào một hơi, anh xoay người, cách đám đông nở nụ cười nhạt với cậu, như muốn bày tỏ. Tất cả đều ổn, Du Tâm Kiều cũng cười với anh, mặc dù nỗi chua xót đớn đau vô cớ xuất hiện trong lòng. Vừa nãy có một thoáng, cậu nhìn bóng lưng của Từ Ngạn Hoàn mà như nhìn thấy thiếu niên 18 tuổi với thân hình gầy gò nhưng sống lưng luôn thẳng tắp, chưa bao giờ bị khó khăn đàn áp. Một lúc sau, mọi người đi thang máy xuống tầng, Từ Ngạn Hoàn lập biên bản sau sự việc với cảnh sát, Du Tâm Kiều đợi anh ở sảnh khách sạn. Vì sự cố nhảy lầu không thành vừa rồi, ngoài khách sạn cũng giăng dây chắn, không ít khách khứa ra ngoài hóng hoặc đến chỗ tiếp tân nghe ngóng tình hình. Nghe nói người nhảy lầu là một thằng nhóc mười mấy tuổi. Tôi nói chứ, năng lực chịu đựng tâm lý của con nít bây giờ kém quá, hở ra là đòi sống đòi chết. Còn chẳng phải vì người nhà chiều hư sao, gặp chút khó khăn là chịu không nổi. Tôi còn nghe nói đứa bé đó không phải khách của khách sạn, mà là chạy từ bệnh viện bên cạnh sang. Thế thì bảo an ở đây không ổn rồi, sao lại để cho nó lên đến sân thượng? Thật đấy, quá thiếu an toàn. Lát nữa chúng ta phải khiếu nại. Du Tâm Kiều vẫn chưa thể hoàn hồn sau pha nguy hiểm vừa rồi. Nghe những người không liên quan bàn tán, cậu chỉ cảm thấy gió trên sân thượng vẫn đang thổi. Cậu không nhịn được kéo cao cổ áo, che nửa khuôn mặt của mình. Theo lý mà nói thì cách ăn mặc này đã đủ khiêm tốn, không ngờ vẫn bị người khác nhận ra. Du Tâm Kiều, là cậu sao? Một chàng trai trẻ mặc áo khoác dáng dài bước đến, cậu ta lại gần xác nhận rồi cười nói. Từ xa nhìn đã giống, không ngờ là cậu thật, Du Tâm Kiều ngây ra một lúc lâu, ngón trỏ chỉ về phía mình. Anh, biết tôi, nghe nói Du Tâm Kiều mất trí nhớ, chàng trai tự giới thiệu nói mình tên Tạ Minh An, là bạn kiêm bạn cùng lớp ở nước ngoài của Du Tâm Kiều. Tôi học violin, thường gặp cậu ở phòng đàn, về sau tôi chủ động trò chuyện với cậu, mời cậu ăn cơm, tới lui mấy lần thì hai chúng ta thân quen. Du Tâm Kiều chẳng nhớ chút gì. Tỏ ý xin lỗi. tôi bị mất trí nhớ không đúng lúc thật, là tôi về không đúng lúc. Tạ Minh An cười nói, nếu về sớm hơn, biết đâu còn có thể đệm đàn cho cậu, ké chút độ hot từ buổi hòa nhạc. Nghe giọng điệu chẳng chút kiêng dè này, hồi trước chắc hẳn hai người rất thân thiết. Cuối cùng cũng xuất hiện một người biết chuyện về 6 năm ấy, Du Tâm Kiều lấy điện thoại ra. Cậu là người nào trong WeChat của tôi thế? Danh sách diễn tấu của buổi hòa nhạc lần này đã quyết định rồi, về sau có cơ hội lại hợp tác nhé. Tạ Minh An cũng móc điện thoại, đưa ra một mã QR. Cậu thêm lại tôi trước đi, ngày trước cậu chặn tôi rồi. Du Tâm Kiều khó xử, sao có thể, Tạ Minh An vẫn giữ thái độ rộng lượng, lúc đó tôi theo đuổi cậu. Cậu không đồng ý, tôi không từ bỏ tiếp tục theo đuổi nên cậu chặn tôi luôn. Du Tâm Kiều càng ngượng hơn, vậy mà có cả chuyện này. Không sao, theo đuổi không thành thì làm bạn tốt. Tạ Minh An lại cười, là cậu nói sau này hợp tác đấy, nói lời phải giữ lời. Được, hai người lại trò chuyện một lúc. Tạ Minh An về nước chưa lâu, hiện giờ cậu ta đang thuê phòng ở dài hạn trong khách sạn này, vừa rồi cũng nghe thấy bên ngoài hỗn loạn nên xuống xem thử. Lúc được hỏi tại sao lại xuất hiện ở đây, Du Tâm đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bé nhảy lầu là khách hàng của bạn tôi, bạn cậu là luật sư, ừ, trước kia chưa từng nghe cậu nhắc đến, sau khi về nước mới liên lạc, vốn dĩ Tạ Minh An cũng chỉ thuận miệng hỏi xong thì chủ đề lại quay về Du Tâm Kiều. Tôi phát hiện, sau khi cậu về nước trông vui vẻ hơn lúc ở nước ngoài nhiều. Vậy ư, Du Tâm Kiều tò mò. Ở nước ngoài tôi thế nào vậy? Tạ Minh An đến gần cậu nói như thì thầm. Du Tâm Kiều phát hiện ra khóe mắt của cậu ta hơi rũ xuống. Trái ngược với vẻ mạnh mẽ sâu sắc của ai kia. Người có vẻ ngoài thế này trông rất hiền lành, thân thiện. Dễ khiến người ta cảm thấy thân thiết. U sầu lắm. Giống như chịu tổn thương rất lớn vậy. Tạ Minh An chọt ngực mình. Ý là vết thương lòng. Lúc đó tôi mới nghĩ. Là ai nỡ tổn thương cậu. Nếu đổi thành tôi. Chưa nói xong. Một bên cổ tay của Du Tâm Kiều bất ngờ bị tóm lấy, tiếp đó cậu bị một lực lớn kéo đi, lúc phản ứng lại đã cách Tạ Minh An 1 mét. Ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt không rõ cảm xúc của Từ Ngạn Hoàn, Du Tâm Kiều giới thiệu với anh. Cậu Tạ là bạn ở nước ngoài của em, tụi em tình cờ gặp nhau ở đây. Tạ Minh An vẫn mỉm cười, lịch sự chìa tay ra. Chào anh, tôi là Tạ Minh An, chắc anh là người bạn luật sư mà Tiểu Kiều nhắc đến. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Du Tâm Kiều cảm giác cậu ta nhấn mạnh 2 chữ. Người bạn, bàn tay kia lơ lửng trong không trung một lúc lâu, Từ Ngạn Hoàn mới giơ tay bắt tay cậu ta. Lúc nói chuyện, giọng Từ Ngạn Hoàn trở nên rất lạnh lùng. Chào cậu, tôi là Từ Ngạn Hoàn. Trên đường trở về, sau khi bị Du Tâm Kiều gặng hỏi thì Từ Ngạn Hoàn cũng chịu cho cậu biết. Cậu bé tên Tiểu Hải giờ đã quay lại bệnh viện cùng với mẹ. Ngoài chút xây xát thì không có gì đáng ngại. Du Tâm Kiều thở phào nhẹ nhõm. May sao chúng ta đến kịp lúc. Về đến nhà, Du Tâm Kiều lên mạng thu thập vài vụ án tương tự ở nước ngoài, cung cấp tài liệu tham khảo cho Từ Ngạn Hoàn. Trong đó có một vụ việc xảy ra vào những năm Du Tâm Kiều ở Mỹ. Một cậu bé gốc Hoa vì không thể chịu đựng cảnh mẹ mình bị ba bạo hành quanh năm nên đã nổ súng bắn chết ba rồi bỏ trốn. Sau rất nhiều trắc trở, bởi chứng cứ không đủ nên cậu được phán vô tội và phóng thích tại tòa. Du Tâm Kiều đã chứng kiến toàn bộ sự việc ban nãy, hiển nhiên là đứng về phía Tiểu Hải và mẹ cậu bé. Mặc dù vụ án này khá cực đoan, nhưng chung quy cũng có giá trị tham khảo nhỉ. Từ Ngạn Hoàn nhận lấy, còn thay mẹ con Tiểu Hải nói lời cảm ơn cậu. Điều này khiến Du Tâm Kiều thấy ngượng ngùng, chuyện nhỏ thôi, có gì mà phải cảm ơn, có lẽ bị sự rối loạn tối nay ảnh hưởng. Từ Ngạn Hoàn cứ thấy bất an trong lòng. Xem tài liệu vụ án một lúc, anh bèn lấy nửa bao thuốc lá từ trong tủ đầu giường phòng ngủ phụ, đi ra ban công phòng khách. Mới rút được điếu thuốc, vừa châm lên đã bị Du Tâm Kiều tắm xong đi ra từ nhà tắm nhìn thấy. Cậu chạy bình bịch qua, lấy điếu thuốc Từ Ngạn Hoàn cắn trong miệng, ấn vào gạt tàn đặt trên bệ cửa sổ tắt ngóng. Bị quăng cho ánh mắt nghi vấn, Du Tâm Kiều lý lẽ hùng hồn. Tâm trạng không tốt thì đi ngủ, không được hút thuốc. Từ Ngạn Hoàn cười thành tiếng. Em biết tại sao tâm trạng anh không tốt không? Vì Tiểu Hải suýt tự sát. Còn nữa, Du Tâm Kiều mơ màng. Gì cơ? Từ Ngạn Hoàn lấy lại thuốc lá nhét vào túi áo, kéo tay Du Tâm Kiều vào trong, để cậu ngồi trên sofa. Lo sợ khung cảnh trước khi ra ngoài vào buổi tối lại diễn ra, Du Tâm Kiều không chịu ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì đó, chuyện gì mà anh không thể nói trực tiếp? Từ Ngạn Hoàn bèn hỏi thẳng, cái cậu họ Tạ kia là ai vậy? Chẳng phải em nói rồi sao, bạn ở nước ngoài. Vậy anh thì sao, cũng là bạn ư? Du Tâm Kiều dần hiểu ra. Anh đang vặn hỏi em. Không phải vặn hỏi, là sử dụng quyền lợi chính đáng của bạn đời. Nói rồi, Từ Ngạn Hoàn tháo mắt kính xuống, rút khăn giấy lau một cách thong thả. Dáng vẻ bình tĩnh quá mức, thái độ dửng dưng đến nỗi bất thường khiến Du Tâm Kiều vô cớ cảm thấy giống như anh đang mài dao chứ không phải lau mắt kính. Trong ký ức của cậu, từ trước đến nay Từ Ngạn Hoàn là một người hay che giấu cảm xúc, bình thường cũng rất kiệm lời. Mặc dù gần đây anh trở nên dịu dàng hơn, thậm chí thường xuyên thấy anh cười, nhưng cũng không nên quên lúc anh nổi giận đáng sợ thế nào. Buộc Du Tâm Kiều không thể không giải thích, lúc đó em không nghĩ nhiều đến thế, thuận miệng nói thôi. Từ Ngạn Hoàn chẳng ư hừ gì với lời ấy, lau xong kính rồi đeo lại, Từ Ngạn Hoàn cầm điện thoại Du Tâm Kiều để trên bàn trà, đưa qua. Vậy bây giờ em nói cho cậu ta, anh là gì của em? Hết chương 25, dư trình, Từ Ngạn Hoàn, tức chết mất, nhưng tôi không nói, cách chương.